Chương 978, kinh động như gặp thiên nhân. Lý Nghĩa Phu đột nhiên tới đây sao vừa ra, không chỉ Đường Hạo Nhiên choáng váng, liền ngay cả Hạ Nhược Phi, Đường Dịch Thiên cùng với Từ Tử Nguyên cũng đều ngây người như phỗng, cảm giác thật giống thế giới quan đều bị lật đổ. Một cái 9 tuần lão giả đối với một cái 8, 9 tuổi đứa bé một mực cung kính, đồng thời còn lấy vãn bối tự xưng, còn có so với đây càng lôi nhân hình tượng sao? Lý ra ra Đường Hạo Nhiên sợ đến lời đều nói không lưu loát. Lý Nghĩa Phu nghe vậy càng la một mặt kinh hoàng, vội vàng nói nói, Đường sư thúc có thể tuyệt đối đừng xưng hô như vậy, cái này sẽ chết sát ta Hạ Nhược Phi có chút không nhìn nổi, háng giọng một cái lên trước nói nói. Cái kia Nghĩa Phu Hạ Nhược Phi chính mình cũng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng hắn lại không thể lại tên gì Lý Tiền Bối, không phải vậy Lý Nghĩa Phu thật sự dám lập tức quỳ xuống. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói nói, sư thúc tổ, xin hỏi ngài có gì phân phó? Hạ Nhược Phi cảm thấy một trận nổi da gà đều nhanh đứng lên, hắn lung túng no ý nói, cái kia Hạo Nhiên vẫn như thế nhỏ, hắn làm ngươi sư thúc không thích hợp chứ? Nếu không các luận các đích, Lý Nghĩa Phu lập tức nghiêm nghị nói nói, sư thúc tổ. Này có thể không được Dịch Thiên cùng Tử Nguyên bọn họ cùng ta các luận các đích còn được, nhưng Đường sư thúc không được, hắn chính là ngài đệ tử thân truyền, là được rồi lễ bái. Sư, bất luận tuổi tác hắn bao lớn, vậy thì sư thúc là của ta, này bối phận cũng không thể loạn. Đường Dịch Thiên hiện tại cảm giác mình như là đang nằm mơ. Làm sao trong chớp mắt, con trai bảo bối của mình cùng hồng môn truyền kỳ Lý Cửu Châu thành cùng thế hệ liền Lý Nghĩa Phu đều phải gọi hắn sư thúc. Thế giới này đến cùng là thế nào? Hạ Nhược Phi cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ, bất quá đối với này cũng không có biện pháp chút nào, hắn cũng không thể thật lấy ra sư thúc tổ uy nghiêm đến mệnh lệnh Lý Nghĩa Phu chứ, huống hồ mệnh lệnh như vậy, nhìn Lý Nghĩa Phu dáng dấp kia, khẳng định cũng là không thể đáp ứng. Cuối cùng hắn chỉ có thể dở khóc dở cười no ý nói, được thôi theo ý ngươi. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói nói, đa tạ sư thúc tổ. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, đem bàn tay tiến vào trong túi. Sau đó từ linh đổ không gian bên trong lấy ra một vị mặc ngọc quan công, nói nói, các ngươi chờ một hồi a. Đường Dịch Thiên đám người không biết Hạ Nhược Phi muốn làm gì, bất quá ngay cả Lý Nghĩa Phu đều cùng kính địa khoanh tay đứng ở một bên, bọn họ tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều, đều bé ngoan. Địa ở bên cạnh chờ đợi, Hạ Nhược Phi lấy ra cái này mặc ngọc quan công, chỉ là lần trước điêu khắc hoàn thành, đương thời còn chưa kịp đem tất cả ngọc điêu đều khắc lên trận pháp. Hôm nay chuyện này cũng là vừa vặn, đột nhiên nhiều hơn một cái đồ tôn đến, vậy hắn làm sao cũng phải bày tỏ một chút ra. Người ở chỗ này đều biết tu luyện sự tình, Hạ Nhược Phi cũng không chuẩn bị giấu giếm giếm, liền dứt khoát quyết định hiện trường đem trận pháp khắc họa đi tới. Hắn cầm trong tay cái kia quan công ngọc điêu, một cái tay khác nhẹ nhàng địa ở ngọc điêu bề ngoài mơn trớn, con mắt hơi địa nhắm lại, rất nhanh liền tiến vào tâm như chỉ thủy trạng thái, cảm thụ được ngọc điêu nội bộ mỗi một phân hoa văn. Một lát, Hạ Nhược Phi mở mắt ra, ngón trỏ tay phải nhanh chóng địa duỗi ra, ở ngọc điêu bề ngoài cấp tốc cách không khắc họa. Đường Dịch Thiên cùng Từ Tử Nguyên cũng chỉ có thể là nhìn náo nhiệt, căn bản không biết Hạ Nhược Phi này có chút tương tự với đạo sĩ vẽ bùa động tác có cái gì đặc thù hàng nghĩa. Mà Đường Hạo Nhiên dù sao đã sắp đột phá đến luyện khí 2 tầng, mặc dù không có chuyên tu lực lượng tinh thần, nhưng đối với Hạ Nhược Phi đầu ngón tay thấm lộ ra bàng bạc sức mạnh tinh thần vẫn là có cảm ứng. Vì lẽ đó cũng không nhịn được hiếu kỳ địa trận to hai mắt. Cho tới Lý Nghĩa Phu, trong lòng càng la nhấc lên mãnh liệt sóng lớn, hắn có thể rõ ràng địa cảm ứng được Hạ Nhược Phi đầu ngón tay lộ ra lực lượng tinh thần ma nhờ me, khống chế chi tinh chuẩn, tuy rằng hắn cũng không biết Hạ Nhược Phi khắc họa là trận pháp gì, nhưng vẫn là có thể ngờ ngợ cảm nhận được cái kia từng đạo mắt thường vô pháp nhìn thấy huyền diệu vô cùng hoa văn. Lý Nghĩa Phu nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Hạ Nhược Phi động tác, chỉ lo bỏ qua cái gì chi tiết nhỏ. Trên thực tế hắn coi như là toàn bộ nhớ kỹ cũng vô dụng, lực lượng tinh thần tu vi không đạt tới trình độ đó, hơn nữa một ít nho bé khống chế, cũng không phải là nhìn động tác là có thể học được. Hạ Nhược Phi cũng không có khắc họa phức tạp gì trận pháp, hắn cảm thấy Lý Nghĩa Phu cần nhất hẳn là một cái tụ linh trận, đối với tu sĩ bình thường tới nói, linh khí mới là quý báu nhất. Mà tụ linh trận pháp Hạ Nhược Phi từ lâu quen tay làm nhanh, vì lẽ đó không lâu sau phía sau, trận pháp liền khắc họa thành công. Làm Hạ Nhược Phi khắc hạ tối hậu một khoảng thời điểm, toàn bộ trận pháp trong nháy mắt hình thành. Lý Nghĩa Phu một hồi liền trận to hai mắt, bởi vì hắn đã có thể cảm nhận được Hạ Nhược Phi trong tay cái kia quan công ngọc điêu bắt đầu chậm rãi địa tụ lại linh khí. Thời khắc này Lý Nghĩa Phu đối với Hạ Nhược Phi càng là kinh động như gặp thiên nhân, Sư thúc tổ không hổ là sư thúc tổ A, lại tiện tay là có thể khắc họa ra chân quý tụ linh trận pháp. Đến Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, đưa cái này quan công ngọc điêu đưa cho Lý Nghĩa Phu, nói, Nghĩa Phu, cầm đi. Lý Nghĩa Phu một hồi ngây ngẩn cả người, có chút không thể tin vào tai của mình. Sư thúc tổ chuyện này đây là Hạ Nhược Phi cười cợt, nói, Hạo Nhiên cũng không thể để cho ngươi nói không một tiếng sư. Thúc A đây coi như là hắn đưa cho ngươi lễ ra mắt đi, chuyện này làm mở sao được đây. Lý Nghĩa Phu cùng Đường Dịch Thiên chăm miệng một lời no ý nói. Sau đó Đường Dịch Thiên rất nhanh lại vội vàng nói, Nhược Phi, Hạo Nhiên cho lễ ra mắt, làm sao có thể để cho ngươi ra đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, vậy ngươi để tiểu Hạo Nhiên lấy cái gì lễ ra mắt đi ra, hắn có cái gì đem ra được quà tặng sao, ta là sư phụ hắn. Nho nhỏ lễ ra mắt ta không giúp hắn ra, ai giúp hắn ra. Lý Nghĩa Phu khoát tay lia lịa nói, sư thúc tổ này tụ linh trận quá chân quý, ta không dám thu để cho ngươi cầm, ngươi sẽ cầm. Hạ Nhược Phi nói, đối với ngươi mà nói có thế hết sức quý giá, nhưng ngươi cũng thấy đấy, nếu như muốn loại trận pháp này, ta bất cứ lúc nào đều có thể khắc vẽ ra. Nói xong, Hạ Nhược Phi còn cười nói với Đường Hạo Nhiên, Hạo Nhiên, cho Nghĩa Phu nhìn xem ngươi ngọc bội là. Sư phụ Đường Hạo Nhiên ngoan ngoãn địa từ quần áo bên trong móc ra cái kia ngọc diệp, đây là Hạ Nhược Phi lần trước đưa cho hắn quà tặng. Thấy được chưa, tụ linh trận? Hạ Nhược Phi cười nói, Hạo Nhiên cũng có A. Lý Nghĩa Phu trong lòng đương nhiên là rất muốn, nhưng hắn đi qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng phía sau, còn là nói, sư thúc tổ, có thế đối với ngài tới nói đây là tiện tay có thể phải đổ vật. Nhưng này tụ linh trận ở tu chân giới đều là vô cùng chân quý, đệ tử thật sự không thể nhận. Hạ Nhược Phi có chút ngạc nhiên, lẽ nào địa cầu tu chân giới xa suốt đến loại trình độ này sao, như vậy sơ cấp tụ linh trận, thật sự có. Lý Nghĩa Phu nói chân quý như vậy, bất quá hắn cũng chỉ là hơi sững sờ, sau đó liền nghiêm mặt nói, ngươi nếu gọi ta một tiếng sư thúc tổ, vậy thì phải nghe ta Nghĩa Phu. Ngươi không phải là muốn khi sư diệt tổ chứ? Đường Dịch Thiên cùng Từ Tử Nguyên nhìn cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lại không dám bật cười. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi một bản chính trực địa giáo huấn tuổi gần 9 tuần đồ tôn, mà đối phương còn phải một mực cung kính địa nghe, này hình tượng thật sự là có chút khả quan. Lý Nghĩa Phu kinh hoàng no ý nói, đệ tử không dám vậy, chỉ thu Hạ Nhược Phi không nói lời gì nói, không phải có đôi lời gọi dài người tặng không dám từ sao? Hạo Nhiên là ngươi sư thúc. Hắn đưa cho ngươi lễ ra mắt, ngươi thôi tam trở tứ làm sao được? Lý Nghĩa Phu lúc này mới cắn răng, hướng về Đường Hạo Nhiên bái một cái, nói, đa tạ sư thúc ban thưởng. Đường Hạo Nhiên vội vã xua tay nói, lý cái kia đó là sư phụ cho ngươi. Hạ Nhược Phi cười ha ha địa đem quan công ngọc điêu nhét vào Lý Nghĩa Phu trong tay, nói, vậy thì đúng rồi. Lý Nghĩa Phu cẩn thận từng ly từng tí một địa đưa cái này ngọc điêu cất đi. Sau đó Hạ Nhược Phi còn nói, nếu ngươi kêu ta một tiếng sư thúc tổ, vậy ta đây một bên cũng phải cho ngươi chuẩn bị một phần lễ ra mắt. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói, sư thúc tổ, cái này tụ linh ngọc điêu đã quá chân quý, ngài ban thưởng đệ tử là thật không dám lại thêm. Lý Cửu Châu trước khi lâm trung còn dặn đi dặn lại, một khi gặp phải Sơn Hà sư tổ dòng chính truyền nhân, phải lấy trưởng môn chi lễ đai chi, chính mình thật vất vả thật sự tìm được sư môn truyền nhân, hơn nữa còn là Sơn Hà chân nhân đệ tử thân truyền. Còn không có bất kỳ biểu thị đây trước hết thu dô y chân quý như vậy quà tặng, tưởng tượng Lý Nghĩa Phu đều cảm thấy kinh hoàng. Hạ Nhược Phi cười nói, ta cũng không thứ tốt gì, ta lễ ra mắt nếu không ta liền cho ngươi giảng một giảng tu luyện cảm ngộ đi. Mọi người lẫn nhau xác minh mà Lý Nghĩa Phu bản năng địa muốn cự tuyệt, nhưng vừa nghe đến Hạ Nhược Phi bảo là muốn cho hắn truyền thụ tu luyện cảm ngộ, cự tuyệt là thế nào cũng không nói ra miệng. Hắn khốn đang luyện khí 3 tầng đã tốt mấy thập niên. Ngoại trừ trên địa cầu thiên địa linh khí bình phục phát cằn côi ở ngoài, công pháp tu luyện không trọn vẹn cũng là một cái 10 phần vấn đề nghiêm trọng. Hơn nữa địa cầu tu sĩ từ điêu số 0, bình thường chợt có giao lưu cũng đều mèo khen mèo dài đuôi, căn bản không có cơ hội như vậy. Lấy Hạ Nhược Phi tu vi, tùy ý gọi quay lại hắn vài câu, đều có thể để hắn thụ ích lương đa. Như vậy cơ hội ngàn năm một thở, hắn như thế nào cam lòng bỏ qua đây? Cuối cùng, Lý Nghĩa Phu mặt già đỏ ửng. Nói, cái kia vậy thì cảm ơn sư thúc tổ. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, tốt rồi chúng ta trước tiên đi ăn cơm, sau khi ăn cơm tối xong chúng ta lại giao lưu. Trên thực tế Hạ Nhược Phi vẫn là có rất nhiều đồ tốt, không nói những cái khác, tùy tiện lấy ra một khối linh tinh đến, đều so với kia tụ linh trận không biết quý giá bao nhiêu lần. Huống hồ, Hạ Nhược Phi não bên trong còn có hoàn chỉnh quy nguyên chân kinh đây, chỉ bất quá hắn cùng Lý Nghĩa Phu dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, huống hồ cũng không biết Lý Nghĩa Phu nhân phẩm làm sao. Dù cho từ ngo nở ngộ nở tới giảng, Lý Nghĩa Phu là đồ tôn của hắn, mọi người có chung sư môn, nhưng dù sao hắn đối với Lý Nghĩa Phu còn không biết, vạn nhất đem những này vật quý giá cho hắn, cuối cùng lại vì họa xã hội, cái kia Hạ Nhược Phi tội lỗi nhưng lớn hơn rồi. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cảm thấy vẫn là quan sát, sau đó sẽ quyết định có hay không muốn truyền thụ Lý Nghĩa Phu hoàn chỉnh quy nguyên chân kinh. Là Lý Nghĩa Phu nói, sư thúc tổ, ngày trước hết mời Hạ Nhược Phi cũng không có chối từ, làm trước tiên đi tới. Lý Nghĩa Phu tiếp theo lại cung kính địa mời Đường Hạo Nhiên trước tiên được. May mới vừa rồi nói xong rồi cùng Đường Dịch Thiên bên này liền các luận các đích, không phải vậy Lý Nghĩa Phu có thể thật sự không thế hệ đây, liền Đường Dịch Thiên đều phải thành ra ra hắn thế hệ dô y Hạ Nhược Phi cùng Đường Hạo Nhiên trước tiên mà đi, Lý Nghĩa Phu cung kính địa theo sau lưng, sau đó mới là từ Tử Nguyên cùng Đường Dịch Thiên hai người. Từ hậu hoa viên trở lại biệt thự bên trong, Jennifer cùng Phùng Tịnh đã về tới phòng khách, gặp được đoàn người đi và ho. Jennifer lập tức nói, mọi người nhanh tới dùng cơm đi, bữa tối chuẩn bị xong, nếu là lúc trước, Lý Nghĩa Phu nhất định là ngồi ở chủ khách chỗ ngồi. Hắn là việc nhân đức không nhường ai đệ nhất quý khách, mà bất quá bây giờ tình huống nhưng hoàn toàn bất đồng. Lý Nghĩa Phu cung cung kính kính no ý nói, sư thúc tổ, mời ngài ghế trên. Hạ Nhược Phi cùng Đường Dịch Thiên dở khóc. Giờ cười địa liếc nhau một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ địa ngồi lên rồi vốn nên thuộc về Lý Nghĩa Phu vị trí. Phùng Tịnh cùng Jennifer càng là sợ ngây người, hoàn toàn không làm rõ ràng được là tình trạng gì. Làm sao đi tới một chuyến hậu hoa viên, Hạ Nhược Phi liền thành Lý Nghĩa Phu sư thúc tổ, càng để Jennifer cảm giác sợ hãi là, Lý Nghĩa Phu tiếp theo lại một mực cung kính địa mời Đường Hạo Nhiên ngồi vào Hạ Nhược Phi bên người, đồng thời còn xưng Đường Hạo Nhiên vi sư chú. Jennifer càng la triệt để lăng loạn, na nở dê nhỏ giọng hỏi Đường Dịch Thiên, hệ thản, chuyện này chuyện gì thế này, a kỳ thực thanh âm của nàng nhỏ nữa, cũng la không có khả năng giấu giếm được Hạ Nhược Phi, Lý Nghĩa Phu như vậy tu sĩ, vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cười cợt giải thích nói, chúng ta vừa nãy trao đổi một hồi, mới biết Nghĩa Phu cùng sư môn của ta có chút ngo nở ngộ nở, theo bối phận toán, Hạo Nhiên hẳn là Nghĩa Phu sư thúc. Jennifer không nhịn được che mỉ hệ nở dê lại, mắt bên trong lập loè vẻ khiếp sợ. Một lát na nở dê mới nói, chuyện này tại sao có thể vậy. Chúng ta Đường Dịch Thiên liền vội vàng nói, Lý Gia Gia nói rồi, chúng ta các luận các đích Jennifer tiếng trung trình độ còn chưa đủ lấy lý giải khai câu nói này, không khỏi có chút hoang mang địa theo bản năng lập lại một lần. Các luận các đích Đường Dịch Thiên giải thích nói, chính là Lý Gia Gia gọi Hạo Nhiên sư thúc, chúng ta vẫn là gọi hắn Lý Gia Gia. Ổ Jennifer bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bất quá na nở dê vẫn cảm thấy có chút không ổn. Hạ Nhược Phi không đợi Jennifer mở miệng, liền nói, trước tiên không thảo luận chuyện như vậy, mọi người cũng tất cả ngồi đi ăn cơm mọi người này mới phân chia chủ ngồi xuống, Lý Nghĩa Phu ngồi ở Đường Hạo Nhiên đầu dưới vị trí. Đường Dịch Thiên để trong nhà bếp trưởng tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối tương đương phong phú, vừa có ốc sở chay lia đặc sắc mỹ thực, lại có một ít truyền thống hoa hạ mỹ thực, mọi người có thể theo như nhu cầu mỗi bên. Mỗi một người đều ăn được tân tân hữu vị. Chỉ có Lý Nghĩa Phu có chút ăn không biết ngon, toàn bộ hành trình không yên lòng. Hắn là vẫn nhớ Hạ Nhược Phi truyền đạo sự tình, trong lòng sớm đã có chút không thể chờ đợi, nhưng lại không dám biểu hiện ra. Hạ Nhược Phi cũng hiểu Lý Nghĩa Phu tâm tình, nhìn tất cả mọi người ăn được gần đủ rồi, liền cầm chén một đầy, cười nói, ta ăn xong Nghĩa Phu, người ăn no chưa. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói, sư thúc tổ. Đệ tử cũng ăn no. Phùng Tịnh ở một bên nghe được đối thoại của hai người, cảm thấy như là đang nhìn phim võ hiệp giống như, thấy thế nào đều cảm thấy không chân thực, nhưng Lý Nghĩa Phu đối với Hạ Nhược Phi cái kia loại tôn trọng cùng sùng kính, cũng tuyệt đối là phát ra từ nội tâm, tất cả mọi người có thể thấy. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, vậy được Đường đại ca, làm phiền ngươi giúp ta tìm cái yên tĩnh rộng rãi gian phòng thôi, ta cùng Nghĩa Phu đi tâm sự đúng rồi. Hạo Nhiên cũng đến đây đi, bởi vì có Phùng Tịnh cùng Jennifer ở đây, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có nói tu luyện sự tình, nhưng Đường Dịch Thiên tự nhiên là hiểu, vội vã đem Hạ Nhược Phi cùng Lý Nghĩa Phu an bài ở hắn bình thường pha trà đồng nghiệp trong phòng trà, đồng thời còn điểm trên đàn hương, rót ba chén trà thơm, sau đó mới thức thời trên khu vực cửa ly khai phòng trà. Nguyên bản Đường Hạo Nhiên nhỏ như vậy là không uống trà, ngâm hai chén đã đủ rồi, nhưng Đường Dịch Thiên đã nắm đúng Lý Nghĩa Phu mạch, hắn đừng mơ tới nữa liền biết, nếu như hắn thật ngâm hai chén trà, Lý Nghĩa Phu tuyệt đối là cho Hạ Nhược Phi cùng Đường Hạo Nhiên cung kính địa dâng, sau đó chính hắn tuyệt đối không uống. Đường Dịch Thiên đem Từ Tử Nguyên cùng với Phùng Tịnh, Jennifer đều mang Tơ Y rời xa phòng trà một cái trong phòng tiếp khách, ngồi pha trà tán gẫu. Phùng Tịnh đối với Hạ Nhược Phi đột nhiên nhô ra một cái giả như vậy đồ tôn, trong lòng cũng là tràn ngập tò mò, trước đây cũng chưa từng nghe nói Hạ Nhược Phi có cái gì sư môn A bất quá na nở dê cũng không tốt tùy tiện hỏi Đường Dịch Thiên, chỉ có thể đem những vấn đề này đều giấu ở trong lòng, tìm cơ hội hỏi lại Hạ Nhược Phi. Phòng trà bên trong, Hạ Nhược Phi cùng Lý Nghĩa Phu đều ngồi xếp bằng, liền Đường Hạo Nhiên cũng bắt trước, ngoan ngoãn địa ngồi ở Hạ Nhược Phi bên người. Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi nói, Nghĩa Phu, đem ngươi bình thường trong tu luyện nghi hoặc đều nói một chút đi, ta nhìn nhìn có thể không vì ngươi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc.